Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 224 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, vội vàng đứng dậy mở cửa. Chú nhỏ, cô có một chút ngạc nhiên, Hoắc Chấn Đình lại dậy sớm như vậy. Nghề nghề vẫn chưa tỉnh sao? Chưa ạ. Đến phòng làm việc của chú một chuyến. Hoắc Chấn Đình nói xong thì rời đi trước. Sau khi Thẩm Mạn Lan đắp chăn cho Diệp Nghê Nghê, nhẹ chân nhẹ tay đi đến phòng làm việc của Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình nhìn vào máy tính ở trước mặt, không phát hiện ra Thẩm Mạn Lan đã đến. Chú nhỏ, Thẩm Mạn Lan gọi một tiếng, Hoắc Chấn Đình lập tức hoàn hồn lại. Cháu đến rồi, ngồi đi. Hoắc Chấn Đình xoay máy tính lại cho Thẩm Mạn Lan xem. Nhìn những bức ảnh người phụ nữ xuất hiện ở trên máy tính, Thẩm Mạn Lan không khỏi sững sờ. Ai đây ạ? Cung Tuyết Dương. Cái tên này khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút quen tai, nhưng lại không nhớ ra được đã nghe ở đâu. Có liên quan đến cháu sao? Không liên quan đến cháu, nhưng có liên quan đến Hạ Tử Thu. Hoắc Chấn Đình thở dài nói. Cháu biết Hạ Tử Thu có đúng không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu kia chính xác là khẳng định. Thẩm Mạn Lan cũng không thể giấu giếm chuyện gì ở trước mặt của Hoắc Chấn Đình, chỉ có thể gật đầu. Biết ạ, đã từng nghe Diệp Vân Tuấn nói đến. Cung Tuyết Dương là vợ chưa cưới của Hạ Tử Thu. Giọng điệu của Hoắc Chấn Đình có một chút nặng nề. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ ra, Hạ Tử Thu chính là vì Cung Tuyết Dương mới biến thành dáng vẻ như bây giờ. Chú cho cháu xem cái này có ý nghĩa gì? Thẩm Mạn Lan có một chút khó hiểu hỏi. Hoắc Chấn Đình nhìn Thẩm Mạn Lan rất lâu, lâu đến mức Thẩm Mạn Lan cho rằng anh ta sẽ không nói. Hoắc Chấn Đình mới khẽ nói, Cung Tuyết Dương vẫn còn sống. Cái gì? Thẩm Mạn Lan cảm thấy quả thật là quá vô lý. Năm đó Cung Tuyết Dương không phải đã chết thảm như vậy sao? Sao có thể vẫn còn sống chứ? Nếu như vẫn còn sống, tại sao bao nhiêu năm nay lại không quay về tìm Hạ Tử Thu? Nếu như cô ta vẫn còn sống, tất cả những việc mà Hạ Tử Thu làm được xem là gì? Thẩm Mạn Lan đột nhiên không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Lông mày của Hoắc Chấn Đình nhíu chặt lại. Năm đó, cái chết của Cung Tuyết Dương chính là một sự đả kích lớn với Hạ Tử Thu. Cậu ta vì báo thù cho Cung Tuyết Dương mới rời khỏi quân khu, trở thành lão đại của Kình Thiên Minh hiện nay. Bây giờ Cung Tuyết Dương lại xuất hiện, cảm giác của bên phía quân đội và chú chính là chuyện này không đơn giản. Nếu như cháu có thể liên lạc được với Hạ Tử Thu, nhất định sẽ đừng để cho cậu ta kích động. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ đến việc mất tích của Hạ Tử Thu, trái tim cô đột nhiên bị nhấc lên. Hạ Tử Thu mất tích rồi sao? Cháu nói cái gì cơ? Hoắc Chấn Đình đột nhiên trở nên lo lắng. Sao lại mất tích? Thẩm Mạn Lan nói cho Hoắc Chấn Đình biết chuyện về quyển sách cổ. Tâm trạng của Hoắc Chấn Đình có một chút lo lắng. Chú nhỏ, sao chú lại quan tâm đến Hạ Tử Thu như vậy? Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc. Hoắc Chấn Đình thở dài nói. Cậu ấy chính là lính của chú. Mấy năm trước chú không thể ngăn cản cậu ấy báo thù, khiến cho cậu ấy cả đời này đều đi sai đường. Lần này chú nghi ngờ Cung Tuyết Dương này có vấn đề, nhưng lại sợ Hạ Tử Thu ở trong nhà chưa tỏ rõ, ngoài đường đã tường. Cháu phải biết tình cảm của cậu ấy với Cung Tuyết Dương gần như có thể phá hủy cậu ấy, nhưng không ngờ chú vẫn chậm một bước. Thẩm Mạn Lan nghĩ ra được Hạ Tử Thu và Hoắc Chấn Đình còn có tầng quan hệ như vậy, không khỏi sững sờ. Trước khi Diệp Ân Tuấn đi Nam Phi đã bảo Tống Đình đi qua bảo vệ Hạ Tử Thu, nhưng người đã bị mất tích. Cháu tin Tống Đình sẽ tìm được Hạ Tử Thu. Hơn nữa trong tay anh ta còn có sách cổ mà cháu cần. Anh ta quan tâm đến Ân Tuấn như vậy sẽ trở lại. Hy vọng cậu ấy vẫn tốt. Đồng tử của Hoắc Chấn Đình không khỏi chìm xuống mấy phần. Lúc Thẩm Mạn Lan đi ra khỏi phòng làm việc của Hoắc Chấn Đình, trong lòng rất phức tạp. Trong cuộc đời này, trọng tình cảm là một đức tính tốt, nhưng quá trọng tình cảm, lẽ nào thật sự có thể phá hủy một người sao? Nhìn từ chuyện của Hạ Tử Thu, Thẩm Mạn Lan không khỏi có một chút sợ hãi. Nếu như mình xảy ra chuyện, Diệp Vân Tuấn có phải sẽ điên cuồng như vậy? Thẩm Mạn Lan quả thật không dám nghĩ đến, cô trở lại phòng xem Nghiệp Ngây Ngây đã dậy chưa, không khỏi mỉm cười. Con mèo lười dậy rồi sao? Mẹ, mẹ đi đâu vậy à? Diệp Nghê Nghê nhìn theo Thẩm Mạn Lan, đôi mắt to lấp lánh. Thẩm Mạn Lan ngồi xổm xuống, ôm con gái vào trong lòng dịu dàng nói. Mẹ phải đi Nam Phi, Ba, anh trai của con đều ở bên đó, mẹ không yên tâm, muốn qua xem thế nào, hôm nay con bắt đầu ở lại chỗ của ông trẻ có được không? Con bắt buộc phải chấp nhận sự sắp xếp này sao? Diệp Nghi Nghê ngây thơ hỏi. Tốt nhất là như vậy, bởi vì chỉ khi con ở nhà với ông trẻ, mẹ mới yên tâm, mới có thể toàn tâm toàn ý cùng với mấy người của ba con cùng trở lại. Được rồi, vậy con miễn cưỡng chấp nhận mẹ. Mẹ, mẹ phải chú ý an toàn. Diệp Nghi Nghê nói xong nhảy ra khỏi đùi của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có một chút sững sờ cười nói. Mẹ còn cho là con đã nói muốn cùng với mẹ chứ. Con không đi đến Nam Phi đâu, bên đó không có còn đồ ăn ngon, con đi qua đó sẽ bị chết đói, con vẫn lựa chọn ở nhà ngoan ngoãn đợi mọi người quay về. Câu nói này của Diệp Nghi Nghi khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút giờ khóc giờ cười. Nha đầu này thật sự là một kẻ ham ăn, danh xứng với thực. Cô lại nói với Diệp Nghi Nghi một vài vấn đề, sau đó mới thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà họ Hoắc. Lam Thần đã đợi ở bên ngoài, lúc Thẩm Mạn Lan lên xe không ngờ lại nhìn thấy Khương Hiểu. Sao cô lại ở đây? Không phải tôi bảo cô chăm sóc cho ông ngoại tôi sao? Mợ chủ, ông cụ Tiêu bảo tôi đến nói với cô, bên phía Dư Khinh Hồng ông ấy có tự quyết định, bảo cô không cần phải phân tâm, ngoài ra còn nói đi đến Nam Phi mọi chuyện đừng phô trương thanh thế, có thể lùi lại một bước thì lùi lại, không có gì quan trọng hơn việc sống sót trở về. Khương Hiểu nói cho Thẩm Mạn Lan biết những lời mà ông cụ Tiêu đã nói. Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ra, đây là ông cụ Tiêu sợ Dư Khinh Hồng biết được hành tung của mình, nên đặc biệt bảo Khương Hiểu chạy đến đây một chuyến, cũng thật làm cho khó ông cụ rồi. Được rồi, tôi biết rồi, trở về đi, thay tôi chăm sóc tốt cho ngoại tôi. Biết rồi, mợ chủ, cô phải cẩn thận một chút. Khương Hiểu nói xong thì lập tức xuống xe. Thẩm Mạn Lan nhìn bóng lưng của cô ta, nói với Lam Thần. Không có lời gì muốn nói với cô ấy sao? Lần này đi Nam Phi có thể gặp nguy hiểm. Chưa biết chừng còn gặp chuyện ngoài ý gì đó. Nếu như anh không nói với cô ấy, có lẽ thật sự sẽ không còn cơ hội nữa. Lam Thần liếc nhìn Khương Hiểu rời đi từ gương chiếu hậu thờ ơ nói. Cô ấy xứng đáng có một người đàn ông tốt bảo vệ. Gả cho một người bình thường, cuộc sống ổn định, an toàn, sau này sinh con, nuôi nấng nó trưởng thành. Đây mới là cuộc sống của cô ấy. Anh không phải là Khương Hiểu, tại sao anh lại hiểu được Khương Hiểu có suy nghĩ giống anh? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Lam Thần cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm với Khương Hiểu, chỉ là người đàn ông này sao lại cứng nhắc như vậy chứ? Lam Thần lại bất động thanh sắc, khẽ nói. Hãy quản tốt chuyện của mình trước đi đã. Anh làm phản rồi có đúng không? Dám nói chuyện với tôi như vậy. Thẩm Mạn Lan lẩm bẩm một tiếng, nhìn như mang theo ở bên người, khẽ hỏi. Người của Vu Phong đã xử lý sạch sẽ rồi chứ? Không thể nói là đều xử lý sạch sẽ, chỉ có thể nói chuyện lần này bọn chúng đã thất bại, trước mắt sẽ không có dám động tĩnh gì, bên phía Tử cũng rất yên ổn, bên phía Phi cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ mong là như vậy. Thẩm Mạn Lan duỗi eo sau đó dựa vào lưng ghế. Chúng ta đi thẳng đến sân bay sao? Vâng, Hoắc Tổng đã chuẩn bị máy bay tư nhân, đỗ ở sân bay rồi. Nghe thấy Lam Thần nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên khựng lại. Chú nhỏ của tôi đã chuẩn bị máy bay tư nhân. Sao tôi lại không biết? Tôi làm sao mà biết được? Lam Thần khởi động xe. Thẩm Mạn Lan phát hiện cái tên Lam Thần này trở về đã biết tranh luận rồi. Là công lao của ai? Khương Hiểu. Lam Thần thế này rất tốt, ít nhất không giống với ao tù nước đọng nữa. Chiếc xe rất nhanh đã đến sân bay. Thẩm Mạn Lan và Lam Thần từ lối đi đặc biệt đi thẳng vào bên trong, ngồi máy bay tinh nhân đi đến Nam Phi. Trên đường đi, Thẩm Mạn Lan ngủ cũng không phải là ngủ rất ngon. Lúc dừng chân ở Nam Phi, Thẩm Mạn Lan lúc nhìn thấy thuốc súng ở trước mặt, không khỏi cau mày. Sao lại làm loạn như thế? Cũng đoán được, biến động ở bên này rất kịch liệt. Nghe nói những phần tử bạo loạn kia gặp người là giết, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Trước tiên hãy tìm nơi nghỉ ngơi rồi lại nói. Lam Thần lấy hành lý của Thẩm Mạn Lan xuống khỏi máy bay. Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, nhưng tín hiệu bị gián đoạn, làm cho cô tức đến mức suýt nữa thì muốn đập điện thoại. Nơi quỷ quái gì thế này, tín hiệu cũng đã bị gián đoạn. Lam Thần nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Mạn Lan, không thể không nói. Nếu như phần tử khủng bố muốn khống chế chính quyền, chắc chắn sẽ cắt đứt liên lạc với bên ngoài, tránh cho bọn họ cầu cứu. Tôi đoán có lẽ bọn chúng dùng máy bộ đàm và tín hiệu không dây. Vậy chúng ta phải làm thế nào để tìm được mấy người Diệp Ân Tuấn? Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút bực bội, cô đã đoán được tình hình ở bên này sẽ rất kinh khủng, nhưng lại không ngờ lại kinh khủng đến như vậy. Lam Thần nhún vai, không nói gì nữa, nhưng lại nhanh chóng kéo tay của Thẩm Mạn Lan đi vào chấn đê. Thẩm Mạn Lan thử gọi điện cho Diệp Vân Tuấn hết lần này đến lần khác, nhưng tín hiệu vẫn đều phát ra. Hai người vẫn chưa đến khách sạn ở gần đó, phía trước đã vang lên tiếng súng. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Chết tiệt, chúng ta đã quá may mắn đi, vừa đến đây đã gặp được khủng bố tập kích. Cầm lấy. Lam Thần lấy ra một khẩu súng từ trong túi đưa cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày. Anh lấy đâu ra súng vậy? Khương Hiểu đưa cho, nói là ông cụ Tiêu kêu chuẩn bị để phòng thân. Lời nói của Lam Thần khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút ghen tị. Đúng là người yêu mà, không thấy Khương Hiểu đưa súng cho tôi. Khóe miệng của Lam Thần giật giật, đưa cho anh ta với đưa cho cô có gì khác biệt sao? Dù sao thì hai người mỗi người một khẩu súng, nhưng anh ta không quen nói những lời này, chỉ nói với Thẩm Mạn Lan. Đừng có tách tôi ra, chúng ta đều cần phải tìm một nơi để trốn trước. Phía trước có một nhà thờ. Đôi mắt sắc bén của Thẩm Mạn Lan nhìn nhà thờ ở phía trước. Bình thường dưới tình huống này, đám người nổi loạn sẽ không vào nhà thờ để giết người. Lam Thần kéo Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy về phía nhà thờ. Tiếng súng ở bên trước càng ngày càng dày. Thẩm Mạn Lan cảm thấy lỗ tai ù ù. Bạo động như thế này cũng không biết lúc nào có thể tìm thấy được đám người Diệp Vân Tuấn. Bây giờ cô chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Sau khi hai người chạy vào trong nhà thờ, nhìn thấy một số người dân bị thương trốn ở bên trong. Nữ tu sĩ đang băng bó cho bọn họ, nhưng người bị thương quá nhiều, nữ tu sĩ không thể làm được gì hết. Sau khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy, lập tức nói với Lam Thần, đưa hộp thuốc cho tôi. Mợ chủ, chúng ta đến đây là tìm Diệp Tổng, cô đừng có quan tâm đến bọn họ. Lam Thần không phải là một người máu lạnh, nhưng hoàn cảnh bây giờ, dưới tình thế như thế này, anh ta nhất định phải bảo vệ an toàn cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lại kiên quyết nói, muốn tìm được Ân Tuấn thì phải có thời gian. Bây giờ nếu như bọn họ không được băng bó sẽ mất máu mà chết. Tôi không nhìn thấy thì thôi, đã gặp được nên giúp một chút, dù sao cũng là một sinh mệnh đang sống. Nói xong, Thẩm Mạn Lan lập tức lấy một hộp thuốc từ trong tay của Lam Thần, đi về phía những người bị thương kia. Mợ chủ, Lam Thần muốn ngăn cản, nhưng Thẩm Mạn Lan quyết tâm như vậy, sớm đã ngồi xổm xuống bắt đầu chữa trị cho những người bị thương. Tôi đã từng học qua hộ lý về băng bó, vết thương của bạn cần phải được cầm máu để tôi giúp bạn. Thẩm Mạn Lan dùng tiếng Anh lưu loát để nói chuyện, nữ tu sĩ nhìn thấy hành động của Thẩm Mạn Lan, vội vàng nói lời cảm ơn. Cảm ơn, nhưng vẫn mong hai người nhanh chóng rời khỏi đây, những người kia lát nữa sẽ quay lại. Lời nói của nữ tu sĩ khiến cho Thẩm Mạn Lan sững sờ. Quay lại là ý gì? Ở đây lẽ nào là căn cứ của những phần tử bạo động kia? Không đến mức là căn cứ, chỉ là những người ở đây là bọn họ bắt lại, bảo chúng ta ở đây chữa trị. Nữ tu sĩ vừa mới nói vừa băng bó cho người bị thương, Thẩm Mạn Lan có một chút không hiểu. Đợi đã, những người này đã bị bắt đến, tại sao lại không có ai trông giữ? Bởi vì cả thị trấn này đều đã bị bọn chúng khống chế, cho dù bọn họ chạy ra bên ngoài cũng sẽ bị bắn chết, vì vậy không cần phải trông giữ. Tôi thấy hai người từ bên ngoài đến đúng không? Mau nhân lúc bọn họ chưa quay lại, nhanh chóng từ đâu thì trở về đó đi, ở đây đã thất thủ rồi. Lời nói của nữ tu sĩ khiến sắc mặt của Thẩm Mạn Lan và Lam Thần lập tức trở nên nặng nề. Chẳng trách tín hiệu đã bị cắt đứt, hóa ra ở đây đã hoàn toàn thất thủ. Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Thẩm Mạn Lan không rõ, nhưng lại biết ở đây chắc chắn sẽ không có mấy người Diệp Vân Tuấn và Diệp Minh Chiết, nhưng sẽ có Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan không dám chắc chắn. Nữ tu sĩ, tôi muốn hỏi một chút. Căn cứ dành cho những người bị thương như thế này có mấy chỗ? Mọi người có nhìn thấy một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi hay không? Mang theo một hộp thuốc. Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi. Nữ tu sĩ lắc đầu nói. Ở đây đến đâu cũng là căn cứ cho người bị thương. Rất nhiều người đã chết rồi. Vật tư của người biết y thuật đều đã bị cướp đi. Còn về trẻ con, tỷ lệ sống không cao. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đột nhiên rơi xuống. Diệp Tranh và Trương Linh đến đây trước tiên, bây giờ bị nhốt ở đâu cũng không rõ. Ngộ nhỡ, những lời của tu sĩ nói đều là sự thật. Vậy thì bây giờ rốt cuộc bọn họ như thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng. Lam Thần kéo cô nói, chúng ta mau đi thôi, tiếng súng ở bên ngoài này càng ngày càng gần rồi. Thẩm Mạn Lan vội vàng thu dọn hộp thuốc, nhanh chóng kéo theo Lam Thần chạy ra ngoài. Mưa bom bão đạn ở bên ngoài xuyệt qua da đầu. Thẩm Mạn Lan và Lam Thần vừa đi ra ngoài đã bị ép quay trở lại. Bọn họ nhìn thấy một chiếc xe Jeep kéo theo một chiếc xe. Những phần tử bạo động đang cầm súng bắn. Mạng người ở trong mắt bọn chúng không hề đáng giá. Mợ chủ đi ra phía sau. Lam Thần kéo Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy về phía sau. Phía sau nhà thờ có một khoảng đất trống rất lớn, không có nơi để ẩn nấp. Thẩm Mạn Lan và Lam Thần có một chút bực bội. Lúc đang định trở lại, đột nhiên cảm thấy có một khẩu súng dí vào eo bọn họ. Làm gì? Đối phương nói một câu tiếng Anh lưu loát, giọng nói rất ngay. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trái tim của mình cũng thật sự là đủ rộng lớn. Dưới tình huống như vậy mà còn tâm trạng lắng nghe giọng nói của đối phương như thế nào? Chúng tôi là bác sĩ, đến để tìm người. Thẩm Mạn Lan vội vàng lên tiếng. Bác sĩ còn mang theo súng sao? Đối phương tháo súng của Thẩm Mạn Lan ra một cách nhanh gọn. Lam Thần muốn nổ súng nhưng lại bị ánh mắt của Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Bây giờ bọn họ phản kháng giống như là lấy sỏi đập vào đá. Lam Thần tức giận nhưng chỉ có thể bất động. Thẩm Mạn Lan thấy anh ta ổn định lại mới khẽ nói. Lúc đặc biệt dùng để phòng thân. Biết dùng sao? Giọng nói của đối phương không nghe ra được hỉ nộ. Miễn cưỡng biết dùng, trước khi đến đã học qua mấy ngày ở câu lạc bộ bắn súng. Thẩm Mạn Lan bình tĩnh trả lời. Quay người lại. Dưới sự uy hiếp từ họng súng của đối phương, Thẩm Mạn Lan không thể không quay người lại. Đập vào mắt là một người đàn ông trông có vẻ hơi tà mị. Anh ta mặc một bộ đồ rằn di. Trên mặt đã được bôi màu, không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng cái cảm giác tà mị kia bao trùm lên cả người. Người đàn ông này vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Thẩm Mạn Lan thầm đánh giá, định lấy tĩnh khắc động. Ai da, còn là một người đẹp nha. Đối phương huýt sáo khiến ánh mắt của Lam Thần có một chút lạnh. Thế nào, còn muốn làm gì đó với tôi? Người đàn ông nhắm thẳng khẩu súng vào Lam Thần. Anh không được động vào anh ấy. Thẩm Mạn Lan lập tức đứng chắn ở trước mặt Lam Thần. Ồ, bảo vệ của anh như vậy, người đàn ông của cô. Anh quan tâm làm gì? Dáng vẻ ngang ngược của Thẩm Mạn Lan khiến cho đối phương hơi sững sờ, sau đó lại cười có một chút tà mị. Rất thú vị, cô không chỉ không sợ mà còn dám nói chuyện với tôi như vậy. Nếu như cô nói cô chỉ là một bác sĩ, tôi sẽ không tin. Đi thôi, đi theo tôi. Dưới sự uy hiếp hỏa lực của người đàn ông, Thẩm Mạn Lan và Lam Thần đã bị đưa ra khỏi nhà thờ. Trận bắn phá ở bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục. Người đàn ông có một chiếc xe quân đội riêng. Anh ta bảo Thẩm Mạn Lan và Lam Thần đi lên, dẫm ga lái xe rời đi. Những người khác lúc nhìn thấy người đàn ông này thì lần lượt nhường đường. Có thể nhìn ra, người đàn ông này có một chút thế lực, nó không chừng còn là một tên đầu sò nhỏ. Thẩm Mạn Lan thầm đánh giá ở trong lòng, dùng tiếng quốc ngữ nói với Lam Thần. Lát nữa đừng hành động thiếu suy nghĩ, người đàn ông này trông có vẻ địa vị không thấp, phải bảo toàn tính mạng trước. Nhưng nếu như bọn chúng động vào cô, cho dù tôi có liều cái mạng nhỏ này cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Lam Thần nói có một chút nham hiểm, hung ác. Người đàn ông đột nhiên cười nói. Nếu như tôi muốn cô ấy thì làm sao? Anh có thể làm gì tôi? Đối phương lại nói một câu tiếng quốc ngữ lưu loát. Thẩm Mạn Lan và Lam Thần lập tức sững sờ. Anh biết tiếng quốc ngữ? Tôi không nói mình không biết không phải sao? Người đàn ông cười có một chút đắc ý. Lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. Trong lòng vô cùng bài xích khi nhìn thấy phần tử bạo động biết nói tiếng quốc ngữ ở nơi như thế này. Điều này khiến cho cô cảm thấy rất là bị sỉ nhục. Anh là người nước V? Cô hỏi hơi nhiều rồi đó, cô gái. Đôi mắt của người đàn ông hơi chìm xuống. Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức khiến cho người khác có một chút kìm nén. Người đàn ông lái xe đến một cơ quan chính phủ gần đó. Thẩm Mạn Lan và Lam Thần đã bị đưa xuống. Ở đây có những phần tử bạo động đã được trang bị vũ trang canh giữ. Lúc nhìn thấy người đàn ông này lập tức đứng nghiêm hành lễ. Lão đại! Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan và Lam Thần lập tức thay đổi. Lão đại, người đàn ông này vậy mà lại là thủ lĩnh của bọn họ. Dường như nhìn ra được sự kinh ngạc của Thẩm Mạn Lan, người đàn ông cười nói. Quen tự giới thiệu rồi, tên tôi là Mạc Nhiên, hoan nghênh đến với doanh trại của tôi, mời. Thẩm Mạn Lan không biết Mạc Nhiên là ai, nhưng đối phương đã nói ra danh tính, vậy cô cũng nên ghi nhớ trước. Lam Thần nắm chặt Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của anh ta, không khỏi cười nói. Nếu đã đến thì cứ yên tâm, nếu như Mạc Nhiên muốn làm gì chúng ta phản kháng cũng không thoát được cái kết cục không phải sao. Thật là khí thế, tôi có một chút thích cô rồi đó. Mặc Nhiên nở ra nụ cười tà mị. Người ở phía sau dùng súng bắt hai người Thẩm Mạn Lan đi vào bên trong. Mặc Nhiên cũng đến đại sảnh làm việc. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện ở đây có rất nhiều người đã bị bắt đến. Có khoảng 20-30 người, có người của quốc gia. Cô không biết là người này có thân phận gì, nhưng nhìn điệu bộ của Mạc Nhiên, những người này có lẽ đáng sống, bởi vì trong số bọn họ không có ai bị thương. Dựa vào sự tàn bạo của người nổi loạn như là Mạc Nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ không nhân từ với người khác. Những người này không hề bị thương, rất có khả năng là vì có giá trị lợi dụng gì đó. Qua đây, thành thật một chút, nói không chừng tôi sẽ giữ lại cái mạng của hai người. Mạc Nhiên thở ư nói, Thẩm Mạn Lan và Lam Thần bị đuổi đến giữa đám người quỳ xuống. Lam Thần nhìn trái nhìn phải, dùng cánh tay chạm vào Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vội vàng nhìn qua. Diệp Tranh! Thẩm Mạn Lan suýt nữa thì hét lên. Diệp Tranh cũng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, ánh mắt cậu bé lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, giống như không quen biết với Thẩm Mạn Lan. Trong lòng Thẩm Mạn Lan xúc động không thôi. Không ngờ người đầu tiên mà mình gặp được đến Nam Phi lại là Diệp Tranh. Trong lòng Lam Thần cũng rất vui mừng, bây giờ chúng ta nghĩ cách làm sao để đưa Diệp Tranh ra khỏi nơi đây. Mạc Nhiên nhìn thấy người Thẩm Mạn Lan, đột nhiên mỉm cười. Mày, ra đây! Tay của anh ta chỉ thẳng vào Diệp Tranh, lông mày của Diệp Tranh khẽ nhíu lại, dáng vẻ thần thái kia cũng có giống với Diệp Ân Tuấn. Nhóc con, ra đi! Tên thuộc hạ thấy Diệp Tranh vẫn chưa đi ra, lập tức đạp cậu bé một phát. Diệp Tranh không cao, đã bị cái đạp này của tên thuộc hạ trực tiếp lộn đổ xuống. Lúc này, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện chân của Diệp Tranh đã bị thương đang chảy máu. Trái tim cô đột nhiên đã bị nhấc lên. Dừng tay! Thẩm Mạn Lan không quan tâm đến việc Lam Thần giữ mình lại, trực tiếp đứng dậy. Mấy người có còn nhân tính hay không hả? Còn ra tay với một đứa trẻ, nó đã bị thương rồi, mấy người bị mù sao? Thằng bé là gì của cô? Mạc Nhiên nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan, ánh mắt có một chút cao thâm khó đoán. Thẩm Mạn Lan vội vàng đi đến, ôm lấy Diệp Tranh vào trong lòng. Bị thương ở đâu, có đau không? Sao lại không bôi thuốc cho mình? Đồng tử của Thẩm Mạn Lan xuất hiện một tầng nước mắt. Diệp Tranh còn nhỏ như vậy, lại chịu đựng quá nhiều, bây giờ lại bị thương lớn. Người làm mẹ như cô thì mới đến. Xin lỗi, bảo bối, mẹ đến muộn rồi. Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy Diệp Tranh vào trong lòng. Mẹ, con không sao. Giọng nói của Diệp Tranh có một chút khàn khàn, có thể nhiều ngày chưa được uống nước, giọng nói nghe mà khiến cho người khác đau lòng. Mặc Nhiên có một chút kinh ngạc. Cô là mẹ của thằng bé sao? Vậy cô là người phụ nữ của Diệp Ân Tuấn? Cơ thể của Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại, vội vàng ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy một tia thù hận lóe lên ở trong ánh mắt của Mạc Nhiên. Người này có thù hận với Diệp Ân Tuấn, vì vậy Diệp Tranh đã bị giam ở đây là vì có liên quan đến Diệp Ân Tuấn. Anh có thù hận với chồng tôi? Có thù hận. Thù hận của tôi và anh ta sâu như biển. Khuôn mặt của Mạc Nhiên tràn đầy sự hung ác. Người đâu, trói người phụ nữ này vào cho tôi. Treo lên cột cờ bên ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn, nói với anh ta bảo anh ta một mình đến đây, nếu không tôi sẽ lăng trì sống người phụ nữ của anh ta. Câu nói của Mạc Nhiên vừa nói ra, Diệp Tranh lập tức đưa cánh tay bé nhỏ bảo vệ phía trước của Thẩm Mạn Lan. Không ai được phép động vào mẹ của tôi. Thằng nhóc thối này, cút ra cho tao. Tên thuộc hạ nhìn thấy Diệp Tranh như vậy, tức đến mức lấy cán súng tiểu liên đạp vào Diệp Tranh. Tranh Tranh! Thẩm Mạn Lan quay lại bảo vệ Diệp Tranh ở trong lòng, dùng lưng của mình chịu cú đánh mạnh của cán súng. Cơn đau dữ dội khiến cho cô phải kêu lên một tiếng, vết thương ở sau lưng bị nứt ra. Đôi mắt của Diệp Tranh lóe lên một tia tức giận, bàn tay nhỏ bé của cậu bé nắm chặt lại. Trong lúc đưa tay xuống kéo Thẩm Mạn Lan, đột nhiên một tầng bột trắng từ trong tay áo vung ra. Mẹ, mau chạy đi! Diệp Tranh đẩy Thẩm Mạn Lan ra một cái, bột trắng một lần nữa bị hất ra. Diệp Tranh là một cậu bé, đương nhiên nghĩ ra có một chút ngây thơ, cho rằng làm náo loạn tranh thủ cho Thẩm Mạn Lan một chút thời gian là có thể để cho Thẩm Mạn Lan rời khỏi đây. Nhưng Thẩm Mạn Lan biết rất rõ, ở bên ngoài cuộc cánh phòng nghiêm ngặt, thậm chí có thể có mấy khẩu súng đại liên, cho dù bây giờ mình chạy ra bên ngoài cũng sẽ bị bắn chết. Nghĩ đến vẫn chưa tìm được Diệp Vân Tuấn và Diệp Minh Chiết, càng không muốn vì chuyện này mà khiến cho Diệp Tranh bị ám ảnh. Thẩm Mạn Lan vội vàng ôm chặt lấy Diệp Tranh vào trong lòng, hơn nữa còn bảo vệ cậu bé ở trong lòng. Tên nhóc này, mày muốn đi tìm cái chết sao? Tên thuộc hạ vì túng quẫn và vô cùng tức giận với Diệp Tranh, giơ súng liên nhắm vào Diệp Tranh. Diệp Tranh lập tức nắm tay lại, nhưng mà bây giờ chân bị thương cũng không làm được gì, hơn nữa còn bị Thẩm Mạn Lan bảo vệ ở trong lòng, ít nhiều cũng có một chút lo lắng. Mẹ, đừng nói chuyện, ngoan. Thẩm Mạn Lan cười với Diệp Tranh, ngay sau đó giơ chân lên đá vào cổ tay của tên thuộc hạ. À! Một tiếng kêu thảm thiết, tên thuộc hạ chỉ nghe lệnh một tiếng răng rắc, cổ tay của anh ta đứt rồi, khóe miệng của Mạc Nhiên nhếch lên, nở ra nụ cười tà mị, hơn nữa còn vỗ tay. Thần thủ tốt, không hổ là vợ của Diệp Ân Tuấn. Bởi vì Mạc Nhiên lên tiếng, tên thuộc hạ của anh ta lập tức dừng tay, nghiêm chỉnh đứng sang bên cạnh, nhưng vẫn vô cùng tức giận nhìn chừng mắt với Thẩm Mạn Lan. Để người của tôi chữa trị vết thương cho con trai tôi. Tôi phối hợp với anh gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, dụ anh ấy đến đây. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Tranh sững sờ. Mẹ, không được. Ngoan, nghe lời. Người lớn làm việc, trẻ con không được xen vào. Thẩm Mạn Lan xoa đầu Diệp Tranh, ánh mắt dịu dàng kia khiến cho đồng tử của Mạc Nhiên đột nhiên khựng lại. Trong ký ức, bỗng có một người phụ nữ đối xử với anh ta như vậy. Trên khuôn mặt lạnh khốc của Mạc Nhiên xuất hiện một tia thất thần. Diệp Tranh nhắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan nói, mẹ, mẹ không thể ở lại đây, người đàn ông kia giết người không chớp mắt, cô giáo, cô ấy... Nói đến đây, Diệp Tranh đột nhiên bật khóc, trái tim của Thẩm Lan hơi chùng xuống. Ở đây không nhìn thấy Trương Linh, cô vẫn còn đang nghĩ xem tại sao. Bây giờ nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy, không khỏi có một chút lo lắng. Trương Linh sao rồi? Cô giáo đã vì cứu con mà bị thương, đồ khốn nạn này không chữa trị cho cô giáo, còn ném cô ấy xuống biển. Bây giờ con cũng không biết bà ấy sống hay đã chết. Mẹ, con không bảo vệ được cô giáo, tuyệt đối không thể không bảo vệ được mẹ nữa. Đôi mắt Diệp Tranh cuối cùng đã ươn ướt, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khóe mắt. Thẩm Mạn Lan vô cùng đau lòng cho Diệp Tranh. Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ mà đã chứng kiến nhiều sinh ly tử biệt như vậy. Cô thật sự sợ Diệp Tranh sẽ bị tự kỷ. Không sao, Tranh Tranh, cô giáo của con sẽ là cán nhân phù trợ. Thẩm Mạn Lan an ủi Diệp Tranh, Mạc Nhiên thất thần chỉ trong giây lát, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Tranh như vậy không khỏi cau mày. Có phải các người đã quên mất tôi là phần tử khủng bố? Nên! Thẩm Hàn Lan lạnh lùng nhìn Mạc Nhiên, ánh mắt kia vô cùng lạnh lùng, giống như ánh mắt lúc nãy nhìn thấy Diệp Tranh là anh ta hoa mắt. Người phụ nữ này thật sự là ma nữ thay đổi thất thường. Mạc Nhiên đột nhiên có một chút hứng thú. Người phụ nữ này, nếu như cô có thể giúp tôi giết Diệp Ân Tuấn, tôi sẽ cưới cô, để cô làm vợ hợp pháp của tôi, cô cảm thấy như thế nào? Thẩm Mạn Lan lập tức sững sờ, sau đó đột nhiên bật cười. Mạc Nhiên, anh không cảm thấy mình rất nực cười hay sao? Một phần tử khủng bố còn nói vợ hợp pháp với tôi. Anh có vào được cục dân chính hay không? Anh có thể lấy được giấy chứng nhận kết hôn không? Quả thật là nực cười. Lời nói của Thẩm Mạn Lan không hề kích động đến Mạc Nhiên. Ngược lại anh ta cười có một chút vui vẻ. Bao nhiêu năm rồi chưa có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy. Người phụ nữ trước mặt quả thật giống như là cô ấy trong ký ức. Đôi mắt của Mạc Nhiên không khỏi dịu đi mấy phần. Chỉ cần cô giúp tôi làm được việc tôi muốn làm, tôi sẽ cho cô cuộc sống ổn định mà cô muốn. Mạc Nhiên tôi nói được sẽ làm được. Tình cảm chân chính sẽ không tồn tại bất cứ lợi ích nào. Vì vậy không phải là anh thích tôi. Có lẽ là bởi vì tôi sống với người nào đó của anh. Thẩm Mạn Lan mạnh dạn đoán, về mặt của Mạc Nhiên ít nhiều có một chút xa sầm. Người phụ nữ này đừng có cho là không biết xấu hổ cho mình một chút mặt mũi. Khuôn mặt của tôi là ba mẹ tôi cho, thật sự không liên quan gì đến anh, là bản thân anh tự mình làm chuyện không đâu, khiến cho mình khó chịu, đau bụng lại còn oán trách, lỗ rốn lọt gió. Lời lẽ của Thẩm Mạn Lan bây giờ không còn mập mờ nữa, Mạc Nhiên nhìn ra người phụ nữ này không hề sợ mình. Diệp Ân Tuấn thật là may mắn mà có thể tìm được một người phụ nữ thú vị như vậy làm vợ. Mạc Nhiên tùy tiện ngồi xuống đất, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nói, tôi đồng ý yêu cầu lúc nãy của cô, nhưng cô thật sự sẽ giúp tôi liên lạc với Diệp Ân Tuấn. Đương nhiên tôi rất có lòng tin với chồng của mình, tốt nhất anh có đủ năng lực chịu đựng ngọn lửa tức giận của chồng tôi. Mạc Nhiên, anh đã nghĩ kỹ chưa? Chồng của tôi không đến, anh còn có cơ hội sống. Nếu như anh ấy đến rồi, có lẽ anh sẽ xong đời. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Mạc Nhiên bật cười. Anh ta cười có một chút hung ác. có một chút đau hai bên sườn, giống như là Thẩm Mạn Lan nói chuyện gì đó rất buồn cười. Thẩm Mạn Lan cảm thấy người đàn ông này là một kẻ điên. Lam Thần nhân lúc Thẩm Mạn Lan thu hút sự chú ý của bọn họ, lặng lẽ đi đến bên cạnh của bọn họ. Thẩm Mạn Lan cảm nhận được, nhưng không lên tiếng. Mặc Nhiên cười đến mức chảy cả nước mắt. Thẩm Mạn Lan rất muốn anh ta cười đến chết đi. Mặc Nhiên cuối cùng cũng dừng cười, ánh mắt nhìn Thẩm Mạn Lan tràn đầy sự thích thú. Vậy chúng ta hãy đánh cược đi, để cô xem rốt cuộc là cô thắng hay là tôi thua. Đánh cược thì phải có tiền trúng thưởng, anh thua thì phải làm sao? Lời nói của Thẩm Mạn Lan vừa mới nói ra khiến cho Mặc Nhiên cảm thấy rất thú vị. Nếu như tôi thua, cái mạng này tặng cho cô, thế nào? Được. Thẩm Mạn Lan trả lời một cách lưu loát. Mặc Nhiên cười hỏi, vậy nếu như cô thua thì sao? Anh nghĩ nhiều rồi, chồng tôi sẽ không thua. Sự tín nhiệm của Thẩm Mạn Lan đối với Diệp Ân Tuấn khiến cho Mặc Nhiên cảm thấy có một chút mỉa mai. Vậy sao? Sẽ không thua, vậy chúng ta hãy chống mắt lên chờ xem. Nếu như cô thua, tôi sẽ không cần thứ khác, chỉ cần mạng của Diệp Ân Tuấn. Hơn nữa phải do đích thân cô giết chết anh ta, thế nào? Nghe thấy lời nói của Mạc Nhiên, Thẩm Mạn Lan lập tức sững sờ. Từ trong ánh mắt của Mạc Nhiên, cô có thể nhìn thấy một tia sát ý mạnh mẽ. Rốt cuộc giữa anh ta và Diệp Ân Tuấn có thâm thù đại hận gì? Thẩm Mạn Lan không trả lời, Mạc Nhiên cũng không quan tâm. Dường như Thẩm Mạn Lan có thể đánh cược hay không, không ảnh hưởng gì đến anh ta. Anh ta vẫy tay, thuộc hạ tránh ra. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói Lam Thần, chị thương cho Tranh Tranh trước đã. Lam Thần gật đầu, mặc dù Diệp Tranh đã vẫn còn muốn dãy, nhưng dưới ánh mắt dịu dàng của Thẩm Mạn Lan chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở đó để mặc cho Lam Thần chữa trị cho mình. Khoảng thời gian này cũng không nói chuyện, trong đại sảnh bao phủ mùi máu tanh nồng, khiến cho người khác có một chút khó chịu. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn cảnh giác với những người xung quanh đột nhiên ra tay, không còn cách nào khác, tên Mạc Nhiên này cho cô áp lực quá lớn. Nếu như có một đấu một, cô chắc chắn không phải là đối thủ của người đàn ông này. Đối với sự phòng bị của Thẩm Mạn Lan, Mạc Nhiên không quan tâm mà lười biếng dựa vào người kia khẽ nói, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Thẩm Mạn Lan không ngắt lời của anh ta, nếu như cô đoán không nhầm, có lẽ anh ta muốn nói đến ân oán giữa anh ta và Diệp Ân Tuấn. Cảm xúc của Mạc Nhiên dịu đi, đôi mắt hung ác kia xuất hiện một tia dịu dàng. Tôi có một người chị gái tên là Mạc Tịch, rất xinh đẹp, rực rỡ chói mắt giống như cô. Từ nhỏ, cả hai chúng tôi đều nâng chị ta ở trong lòng bàn tay, che chở để cho chị ấy trưởng thành. Chị ấy thích học y, thích màu xanh của cây ô liu, vì vậy chị ấy tham gia vào quân đội, hơn nữa còn thành công trở thành quân y. Thẩm Mạn Lan có một chút sững sờ, cô không thể ngờ được chị gái của Mạc Nhiên lại là quân nhân. Mạc Nhiên không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Mạn Lan, anh ta đã chìm vào ký ức. Chị gái tôi là một người phụ nữ dịu dàng nhất ở trên thế giới này. Chị ấy nói chuyện luôn nhẹ nhàng, rất giống với mẹ tôi. Chị ấy cũng rất thích khóc, rất sợ đau. Lúc nhỏ chạm vào góc bàn, da sẽ bầm tím. Mấy ngày trời, bác sĩ nói chị ấy có thể chất mẫn cảm, khá nhạy bén với sự đau đớn, đau gấp mấy lần đối với người bình thường. Vì vậy, khi một người phụ nữ như chị ấy làm quân y, thật sự khiến cho cả nhà chúng tôi đều bất ngờ. Thẩm Mạn Lan biết cái loại thể chất này, rất nhiều người cảm thấy người phụ nữ như vậy được đạo đức giả. Nhưng thật ra là không phải, người như vậy chỉ cần đau nhẹ cũng có thể lập tức truyền đến tứ chi, ngay cả cảm giác đau đớn như sóng to gió lớn vậy. Mắt của Mạc Nhiên có một tia sáng từ nước mắt phát ra. Có biết không, chị gái của tôi sau khi làm quân y sẽ gửi thư về cho gia đình, nói chị ấy ở trong quân khu rất tốt, mỗi lần đều báo tin vui không báo tin buồn. Chúng tôi cũng dần dần quen với cuộc sống của chị ấy. Nhưng có một lần chị ấy gửi thư nói chị ấy yêu một người đàn ông bị bệnh, trở về từ tiền tuyến, suýt nữa đã bị chết. Người đàn ông kia tên là Diệp Ân Tuấn. Đó là lần đầu tiên cả nhà tôi nghe thấy cái tên Diệp Ân Tuấn. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đột nhiên bị nắm chặt lại. Cô chưa từng nói, cô chưa từng hỏi chuyện khi Diệp Ân Tuấn còn ở trong quân khu. Cô nghĩ đến sự tàn khốc của chiến tranh, nghĩ đến Diệp Ân Tuấn không thể không bị thương. Nhưng khi nghe thấy Mạc Nhiên nói anh ta suýt nữa bị mất mạng, trong lòng Thẩm Mạn Lan không khỏi trở nên căng thẳng. Ánh mắt dịu dàng của Mạc Nhiên có sự thay đổi.

còn chưa kịp nói gì với cô, đã nghe thấy cô tiếp tục nói. Ông ngoại cho em và Lam Thần mỗi người một khẩu súng, đáng tiếc là không có chỗ dùng nên đã trực tiếp bị người ta lấy đi rồi. Sớm biết thì em đã giấu nó ở gần sân bay, nếu vậy tốt xấu gì còn có thể có thứ phòng thân. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn khẽ sửng sốt. Diệp Minh Chiết không biết đi tới cạnh anh từ lúc nào, cau chặt mày lại. Gần sân bay. Cùng với dùng khẩu hình miệng hỏi Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Diệp Minh Chiết lập tức chỉ huy một đội gần đến sân bay. Bản thân cậu thì ở lại, nhanh chóng mở điện thoại, tra tìm định vị cụ thể điện thoại của Thẩm Mạn Lan dùng. Mặc nhiên nghe thấy Thẩm Mạn Lan lại nói vớ vẩn, bất giác có một chút gấp gáp cướp điện thoại đi. Đừng phí lời, Diệp Ân Tuấn, anh tốt nhất một mình tới đây, nếu không tôi sẽ giết vợ anh. Mạc nhiên, người anh muốn là tôi mà thôi, cần gì phải liên lụy đến người vô tội, anh thả vợ tôi ra, tôi để cho anh Mạc xử lý. Lời của Diệp Ân Tuấn chọc cho Mạc nhiên cười. Mạc tôi xử lý, anh dẫn thêm bao nhiêu người, cho rằng tôi không biết, phía ở bên quân đội sau lưng anh có bao nhiêu người tôi cũng rất rõ ràng. Diệp Ân Tuấn, tôi cũng đang giám thị người của anh đây. Tôi cảnh cáo anh, một mình anh, bây giờ ngay lập tức, nhanh chóng đến chỗ tôi. Người của anh, người ở bên phía quân đội sau lưng anh, không được phép hành động. Nếu không tôi sẽ giết người phụ nữ anh yêu nhất ngay ở trước mặt anh, để tuẫn táng theo chỉ tôi. Mạc nhiên nói xong thì liền cúp máy. Diệp Minh Chiết nhàn nhạt nói, tìm thấy vị trí cụ thể rồi. Con đã gửi lên điện thoại của ba. Ba đi gặp Mạc Nhiên, nghe anh ta, người bên này không ai được hành động. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Diệp Minh Chiết cau chặt mày. Nhưng an toàn của ba... An toàn của ba không sao, mẹ con không thể có bất cứ sai sót gì. Lời của mẹ vừa rồi, con nghe rõ rồi chứ. Mẹ con dẫn theo người tới, nếu ba đoán không nhầm, hẳn là người ngồi trực thăng tới sau mẹ con, đang ở gần sân bay chờ đợi mệnh lệnh. Diệp Vân Tuấn thở dài nói, mẹ con bây giờ thật sự là giỏi giang nên can cũng to. Một mình dám xâm nhập vào hang ổ, dụ rắn ra khỏi hang, giao hết việc cứu viện ra bên ngoài và bố cục cho ba con của mình. Cho nên nhiệm vụ lần này không thể có một chút nào sơ sót. Diệp Minh Chiết gật đầu nói, đã có người đến sân bay rồi, con kêu họ mang theo con dấu của mẹ, hẳn là sẽ điều động được. Ngoài ra con ở hải vực gặp được Trương Linh đang hôn mê. Còn cho người để cho bà ta ở bên ngoài rồi, tranh tranh ở bên trong. Trước khi tới, Trương Linh vừa tỉnh, bà ta vừa nói trong tay bà ta có một đội ngựa, có thể điều động, hỏi chúng ta có dùng được hay không. Diệp Ân Tuấn khẽ khựng lại, trong tay Trương Linh có người sao? Là người của ai? Là người của A Khôn sao? Nhưng A Khôn sớm đã chết rồi, đám người trong tay ông ta phải bị bắn chết thì chính là bị bắt. Trương Linh lấy đâu ra một đội người chứ? Diệp Ân Tuấn đang nghĩ. Diệp Minh Chiết rất rõ ràng, cậu bé lắc lắc cánh tay mỏi nhừ của mình, thấp giọng nói. Con nhớ ở trong tay Trương Linh có con dấu hoa văn của Hoa Bỉ Ngạn. Con điều tra được gì rồi? Con dấu hoa văn này có một chút tương tự với quốc huy của đất nước T, nếu không nhìn kỹ sẽ lẫn lộn thật giả. Con hack hệ thống trung ương của nước T, điều tra ra được hoa văn này là do một người phụ nữ tên là Tiêu Nguyệt tạo ra, hơn nữa dùng hoa văn này để thành lập một tổ chức bí mật gọi là tổ chức HQ. Diệp Vân Tuấn lập tức trong mày, nước T, sao lại là nước T? Chẳng lẽ Trương Linh là người của nước T? Hát quy là có ý nghĩa gì? Hồi quy? Lời của Diệp Minh Chiết khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút sững sờ. Hồi quy, tên này có một chút thú vị. Còn có cái thú vị hơn nữa, người phụ nữ Tiêu Nguyệt này là mẹ của Phương Nguyên, đã qua đời rồi, nhưng bà ta không để lại tổ chức cho con trai mình, mà giao cho một thuộc hạ mình tin tưởng nhất. Sau khi Tiêu Nguyệt qua đời, tổ chức HQ hoàn toàn biến mất khỏi đất nước Tây. Tất cả đều chìm vào biển lớn, không còn bất cứ tung tích nào. Nhiều năm như vậy trôi qua, tổ chức này dần dần mờ nhạt ở trong ánh mắt mọi người. Bây giờ rất ít người biết tới nó, có lẽ ngay cả Phương Nguyên cũng không biết sự tồn tại của tổ chức này. Cho nên trong tay của Phương Linh có con dấu hoa văn này, con đoán bà ta rất có khả năng chính là thuộc hạ năm đó của Tiêu Nguyệt tin tưởng nhất. Nếu suy đoán này được thành lập, vậy chúng ta có thể tạm thời mượn người của bà ta. Diệp Minh Chiết nói ra những gì của mình biết. Cậu mặc dù ở quân khu, nhưng chuyện liên quan tới Thẩm Mạn Lan, cậu vẫn có cách biết được. Lúc biết Phương Nguyên và Thẩm Mạn Lan có khả năng có quan hệ, Diệp Minh Chiết gần như đã tra sạch hết 8 đời tổ tông của anh ta, xâm nhập vào hệ thống nước Tây hết lần này đến lần khác như trốn không người. Đối với việc nhân viên an ninh của nước Tây có khóc hay không, chuyện không nằm ở trong phạm vi suy nghĩ của cậu ta. Diệp Vân Tuấn trầm ngâm giây lát nói. Được, bên phía Trương Linh con đi nói chuyện. Bà đến chỗ mẹ con trước. Bà nghĩ mẹ con có thể đơn độc xông vào thì hẳn con chừa đường lui, cho nên con tạm thời đừng lo lắng. Không cần an ủi con đã không còn là một thằng nhóc không hiểu chuyện nữa rồi. Huấn luyện ở trong quân khu đã khá khốc liệt, điều nên hiểu con đều hiểu. Diệp Minh Chiết nói xong thì đứng dậy rời đi. Diệp Vân Tuấn có một chút cạn lời. Đây là bị con trai ruột của mình khinh thường sao? Anh thậm chí cảm thấy mình đưa Diệp Minh Chiết đến quân khu hơi sai rồi. Thằng nhóc này càng ngày càng không xem ông già này ra gì. Lúc Diệp Minh Chiết đi tới cửa thì khựng lại, không quay đầu, nhàn nhạt nói. Lão Diệp, hả? Con sống cùng với mẹ con quay về. Con không muốn làm đứa trẻ ở trong gia đình đơn thân. Nói xong cậu không một chút chậm trễ nhấc chân rời đi. Thằng nhóc thối này. Khóe môi của Diệp Vân Tuấn khẽ cong lên, đáy mắt tràn đầy hài lòng và kiêu ngạo. Anh nhanh chóng sửa soạn, nhảy lên xe cự tuyệt tất cả người đi theo, một mình đến thành trấn của Mạc Nhiên. Tai mắt của Mạc Nhiên rất kịp thời báo cáo hành tung của anh. Lão đại, Diệp Vân Tuấn quả thật là một mình tới đây. Mạc Nhiên nhìn Thẩm Mạn Lan cười tà ác nói. Được lắm, người đàn ông của cô xem như có bản lĩnh. Người như tôi cũng nhìn ra, cô là xương sườn của anh ta, không chỉ là không biết, anh ta còn nỡ bỏ mạng của mình vì cô không? Người đàn ông của tôi rất mạnh mấy đó, yên tâm đi, trước khi anh nhắm mắt thì có thể nhìn thấy anh, bình an vô sự đứng ở trước mặt anh. Thẩm Mạn Lan chào phúng nói một tiếng, sau đó lười để ý đến anh ta. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh ở trong video giám sát màn hình lớn truyền tới. Mới một ngày không gặp mà cô đã hơi nhớ anh rồi. Người đàn ông này đen rồi, nhưng hình như càng ngày càng đẹp trai. Hôm nay anh mặc quần áo rảnh di mê người, mặc dù không gắn quân hàm ở trên vai, nhưng vẫn khiến cho cô không thể rời mắt. Không hổ là chồng cô, mặc gì cũng đẹp. Thẩm Mạn Lan vui vẻ nhìn màn hình cười ngây ngốc, tình cảm trong đáy mắt khiến cho Mạc Nhiên có một chút chướng mắt. Cười đi, đợi anh ta đến rồi tôi sẽ khiến cho anh ta chết ở trước mặt cô. Đến lúc đó tôi xem cô còn có thể cười được hay không. Lời của Mạc Nhiên không có một chút ảnh hưởng đến Thẩm Mạn Lan. Cô cười nói, chồng tôi thật đẹp trai, tôi tin lúc ấy bắt người xấu sẽ càng đẹp. Câm mồm! Con ngươi của Mạc Nhiên bỗng trầm xuống, tay của anh ta bất giác đặt khẩu súng ở bên hông. Anh làm gì? Nói không lại được người ta thì muốn dùng súng, anh thật là đàn ông nha. Thẩm Mạn Lan trực tiếp khinh thường liếc nhìn Mạc Nhiên một cái, không hề để tâm đến động tác của anh ta. Nhưng dù là anh muốn bắn chết tôi cũng phải nói, chồng tôi thật là đẹp trai, đẹp hơn anh nhiều. Câu nói này như một nhát dao khiến mí mắt của Mạc Nhiên giật giật. Người phụ nữ này thật sự là trời sinh thiếu mất dây thần kinh. Hay thật sự là đầu óc có bệnh. Anh ta không tin người phụ nữ nào nhìn thấy nhiều phần tử khủng bố như vậy mà không sợ hãi. Cô, ra đây! Mạc Nhiên trực tiếp chỉ tên, kêu một người phụ nữ ra đi, dọa cho cô ta thét chói tai cầu xin tha thứ. Đừng giết tôi, cầu xin anh đừng giết tôi. Người phụ nữ sợ hãi khóc lóc nước mắt, nước mũi tiềm nhem. Mạc Nhiên lúc này mới cảm thấy có một chút cảm giác chân thật. Đúng rồi, đây mới là tư thế đúng đắn của con tin đối với phần tử khủng bố. Anh ta lại nhìn lại Thẩm Mạn Lan một cái, thấy cô khinh thường liếc nhìn mình, lại quay đầu nhìn màn hình giám sát, khóe môi lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Chồng tôi lái xe cũng đẹp trai như vậy. Mạc Nhiên cảm thấy đầu mình giật tưng bừng. Tắt màn hình giám sát cho tôi. Nhưng mà lão đại, tắt rồi thì không có thể giám sát được vị trí của Diệp Vân Tuấn. Thuộc hạ run sợ nói, Mạc Nhiên cho anh ta một bãi bạt tai. Cậu là đầu heo sao? Tắt giám sát ở đây thì các cậu không biết ra ngoài xem sao? Dạ dạ dạ. Thuộc hạ tự nhiên gặp tai họa, vội vàng tắt máy giám sát chạy ra ngoài. Thẩm Mạn Lan không nhìn thấy Diệp Vân Tuấn nữa, ít nhiều có một chút thất vọng. Tôi có thể ra ngoài cửa đợi chồng tôi sao? Cô đàng hoàng đợi cho tôi. Mạc Nhiên cảm thấy có một chút đau đầu. Người phụ nữ này là đồ ngốc đi. Đã lúc nào rồi cô lại còn có tâm trạng mê trai. Chủ yếu là họ ngay cả con cũng không có rồi. Ân ái như vậy cho ai xem chứ. Bắt nạt anh ta không có bạn gái có đúng không? Mạc Nhiên thầm buồn bực ở trong lòng. Anh ta cảm thấy mình làm phần tử khủng bố cũng thật là thất bại. Lại bị một người phụ nữ não tàn chọc tức đến xém chút nữa dậm chân. Mạc Nhiên hung hăng chừng mắt Thẩm Mạn Lan, xoay người đi hút điếu thuốc. Anh có thể ra ngoài hút hay không? Thẩm Mạn Lan bị ho sặc sụa liên tục. Mạc Nhiên này hút thuốc mà còn hút thuốc nước, loại chế tạo thủ công, mùi vị cực kỳ nồng. Mạc Nhiên lại cười tà ác nói, Tôi là phần tử khủng bố. Cô cảm thấy tôi sẽ nghe lời cô. Cũng đúng. Thẩm Mạn Lan gật đầu thật là nghiêm túc, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Ân Tuấn lúc nào đi tới đây, cô thật sự hơi nhớ anh rồi. Mạc Nhiên thấy cô im lặng cũng không để ý tới cô nữa. Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe, thuộc hạ vội vàng báo cáo. Lão đại, Diệp Ân Tuấn tới rồi. Thẩm Mạn Lan lập tức đứng dậy nhấc chân đi ra bên ngoài, lại bị Mạc Nhiên kéo cổ áo lại. Anh làm gì? Làm chuyện con tim nên làm, đừng quên con trai cô vẫn ở trong tay tôi. Mạc Nhiên trực tiếp móc AK-47 đặt ở bên hông Thẩm Mạn Lan. Cô lúc này mới cảm thấy đau đớn. Cái lưng của cô ơi, thật sự là tràn đầy tai nạn. Thẩm Mạn Lan bị Mạc Nhiên dùng súng chĩa vào đi ra khỏi đại sảnh văn phòng. Dưới ánh mặt trời, Diệp Vân Tuấn mặc đồ dằn di vô cùng đẹp trai, chói mắt. Anh dựa vào bên cửa xe, lúc thấy Thẩm Mạn Lan đi ra, ánh mắt lo lắng như tia X lướt qua khắp toàn thân cô. Thấy cô không bị thương mới thở phào một hơi. Ông xã, Thẩm Mạn Lan tết miệng cười, dáng vẻ cô giống hệt như Diệp Ân Tuấn tan làm quay về, ngọt ngào gọi một tiếng ông xã, khiến cho mệt mỏi toàn thân anh đều không còn nữa. Tình cảnh bây giờ cũng làm khó cô cảm thấy thâm tình như vậy. Sợ sao? Diệp Ân Tuấn mở miệng, giọng nói trầm thấp nhưng mở nắp rượu vang, hương thơm ngọt ngào. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình như sắp say chết từ trong sự dịu dàng của anh rồi. Không sợ. Em nói cho anh nghe, em đã giải quyết Dư Dương, còn kéo theo làm cho bị thương người của Vu Phong, em lợi hại chứ? Thẩm Mạn Lan kể công như một đứa trẻ. Lợi hại, bà xã của anh là lợi hại nhất. Diệp Vân Tuấn vẫn như cũ khen ngợi cô. Đương nhiên rồi, không xem em là vợ ai chứ? Thẩm Mạn Lan nói chuyện với Diệp Vân Tuấn như trốn không người, không hề bận tâm cây súng ở sau lưng. Mạc Nhiên cảm thấy mình đã bị ăn thức ăn chó rồi. Họ càng như vậy, Mạc Nhiên càng tức giận. Chỉ anh ta chết không nhắm mắt, dựa vào cái gì mà Diệp Vân Tuấn sống hạnh phúc như vậy. Đủ rồi. Mạc Nhiên bỗng gầm lên, cắt ngang cuộc trao đổi của Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn. Anh dọa tôi giật ngay cả mình. Thẩm Mạn Lan cau mày, giọng nói có một chút lạnh lùng. Mạc Nhiên tức giận, tay cũng run rẩy. Cô câm mồm lại cho tôi, đừng quên cô là con tin của tôi. Nói xong, anh ta trực tiếp nhìn sang Diệp Vân Tuấn, ánh mắt hận thù. Diệp Vân Tuấn, anh còn nhớ chị tôi là Mạc Tịch sao? Con ngươi Diệp Vân Tuấn trầm xuống. Mạc Nhiên, nếu anh còn nhớ chị anh, đừng dùng tất cả những gì đang làm. Chị anh đã là liệt sĩ, cô ấy dù chết cũng vinh dự, nhưng anh bây giờ đang làm gì? Anh bôi đen lên mặt của cô ấy. Anh nói nhảm, chị tôi cũng đã chết rồi, anh còn lấy chiêu này để ép tôi. Diệp Vân Tuấn, chị tôi đã luôn thâm tình với anh, vì anh mà ngay cả mạng sống cũng không cần, anh làm sao đối diện với chị ấy? Chỉ trích của Mạc Nhiên khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút cạn lời. Mạc Tịch là chiến hữu của tôi, không phải là vợ tôi. Tôi căn bản không biết tình cảm cô ấy đối với tôi. Mạc Nhiên, anh đừng có nói không thành có. Tôi không có nói không thành có. Trong thư viết cho nhà khi chị tôi còn sống tràn đầy tình yêu đối với anh. Anh đừng nói là anh không biết một người phụ nữ đối với một người đàn ông có tâm tư như thế nào anh nhìn không ra sao. Cảm xúc của Mạc Nhiên rất kích động, giọng nói càng ngày càng lớn, tranh cãi đến mức hai tai Thẩm Mạn Lan ong ong. Diệp Vân Tuấn thấy dáng vẻ có một chút tức giận của cô, giọng nói bất giác cũng lạnh đi vài phần. Lúc đó tất cả tâm tư của tôi chính là nhanh chóng chữa khỏi vết thương quay về đội huấn luyện. Mạc Tịch có tình cảm gì với tôi thật sự không rõ. Anh bớt nói linh tinh, tôi không tin, Diệp Vân Tuấn, anh chỉ là muốn thoát thân cho mình thôi, anh thật sự không phải là đàn ông. Giọng của Mạc Nhiên vừa dứt, Thẩm Mạn Lan liền không kiên nhẫn nói. Anh la lối cái gì vậy, dù là la rách cả cổ họng, chị anh ta có thể sống lại sao? Mạc Nhiên, anh nói cho tôi biết, người đàn ông của tôi trời sinh chính là như khúc gỗ, vì đội tôi mới đến quân khu. Tình cảm của chị anh ấy không cảm nhận được, chứng minh duyên phận của họ không đủ. Dù Mạc Tịch hy sinh vì Ân Tuấn, điều này lại có thể chứng minh điều gì? Anh còn muốn Ân Tuấn làm gì? Cưới bài vị của chị anh về nhà cung phụng, sau đó cả đời vô dục vô cầu, trông chừng bài vị của chị anh sao? Đấy mới là điều đàn ông nên làm sao? Mạc Nhiên đã bị mắng, nhất thời có một chút cạn lời. Dù sao, cũng không nên là dáng vẻ hiện tại, chỉ tôi vì anh ta mà chết, anh ta không nên sống tự tại như vậy. Nói vô ích rồi, anh chính là ghen tị gia đình Diệp Vân Tuấn mỹ mãn, ghen tị anh ấy có người thương, mà anh thì không có gì cả, không phải sao? Hành động lúc đó của Mạc Tịch có lẽ là vì yêu thích Diệp Vân Tuấn, có lẽ là vì chức trách của một quân nhân, tôi nghĩ nếu đổi thành chiến hữu khác, không chừng cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Đây là phẩm chất cao quý và tín ngưỡng của một người quân nhân. Người dung tục như anh sao có thể hiểu? Anh biết anh bây giờ giống với gì sao? Anh giống như một đứa bé không có được kẹo, không ăn được nho, còn ghét nho chua. Sao anh có thể như vậy chứ? Sao anh lại không lên trời đi? Chuyện như vậy trên trời này rất nhiều. Sao anh lại không đi giải quyết từng chuyện một? Đi ghen tị gì chứ? Sao lại không mệt chết anh chứ? Thẩm Mạn Lan một hơi mắng nhiều như vậy, bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Cho tôi nước, khát chết tôi rồi. Các người không xong với ông xã tôi đâu. Nếu tôi chết, anh còn gì để uy hiếp được ông xã tôi? Câu này của Thẩm Mạn Lan nói cho Mạc Nhiên xém chút nữa ngụm máu của mình nghẹn chết. Tôi bây giờ giết cô. Anh ta bỗng giơ súng lục lên, nhắm thẳng vào huyệt thái dương của Thẩm Mạn Lan. Anh đừng động vào cô ấy. Trái tim Diệp Vân Tuấn bỗng căng thẳng. Mạc Nhiên, anh không phải là muốn trả mạng cho chị anh sao? Sao anh lại thả vợ tôi ra, mạng của tôi trả cho anh? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến trái tim của Thẩm Mạn Lan trầm xuống. Anh nổi điên cái gì đó, anh trao mạng cho anh ta thì em làm sao đây? Con em làm sao đây? Anh đừng hỏng kêu em nuôi con cho anh. Em mới không muốn mệt như vậy đâu. Nếu anh dám đưa mạng cho anh ta, ngày nhập mồ, em sẽ tìm người gả đi. Vừa khéo, chuyện tốt cưới hỏi an táng của chúng ta cùng làm, vừa khóc đưa tiễn anh, vừa gọi người khác là ba lấy bao lì xì. Anh suy nghĩ cẩn thận hình ảnh đó đi. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn nghẹn đến mức máu tức lộn ngược. Người phụ nữ này thật sự cái gì cũng dám nói. Thẩm Mạn Lan, em im lặng cho anh. Diệp Vân Tuấn cau mày mắng một câu. Ai da, em cũng thành con tim của người khác rồi, anh còn mắng em. Diệp Vân Tuấn, có phải anh không yêu em nữa rồi không? Thẩm Mạn Lan lập tức tủi thân. Không phải, anh chỉ là... Diệp Vân Tuấn, anh đừng quên, anh còn thiếu em một nguyện vọng. Cái gì? Anh đã từng đồng ý với em mặc đồ phụ nữ ở đầu đường. Để tỏ tình với em, anh còn chưa làm đâu, bây giờ lại còn hét lên với em. Anh thấy em bây giờ cũng thành con tim của người khác rồi, anh không muốn để cho em nguyện vọng này nữa. Lời này của Thẩm Mạn Lan khiến khóe miệng của Diệp Vân Tuấn giật giật, Mạc Nhiên cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi. Thẩm Mạn Lan thật sự là con tim của mình sao? Sao anh ta cảm thấy mình tìm phiền phức lớn cho bản thân chứ? Cô câm miệng lại cho tôi, cô có nghe thấy không? Từ giờ trở đi không được phép nói chuyện nữa. Mạc Nhiên hét lên, súng ở trong tay nhắm vào đầu của Hạ Lan có một chút đau. Ổn chết đi được. Thẩm Mạn Lan bỗng xoay người, tay áo bỗng trượt xuống ống tiêm. Cô tranh thủ lúc Mạc Nhiên cau mày, giơ kim tiêm đâm lên cổ anh ta. Diệp Vân Tuấn thấy vậy vội giơ tay làm hành động thủ thế. Thoáng chốc bốn phương tám hướng xông ra đám người, bao vây người của Mạc Nhiên lại. Thân thế của Mạc Nhiên lắc lư, có một chút không cam lòng muốn nhả súng vào trong Thẩm Mạn Lan, lại bị cô nhấc chân đá bay. Thật sự ổn chết mất, mau ngủ một giấc đi, mệt chết tôi rồi. Vì để cho anh hơi lỏng cảnh giác, miệng của tôi sắp nói khô rồi, anh còn không cho tôi cơ hội, bản thân tôi sắp phát điên. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đá Mạc Nhiên ra, thuộc hạ anh ta còn muốn giãy giụa cướp anh ta. Lại nhìn thấy đám người từ bên ngoài xông vào, nhanh chóng ra tay với họ. Để bảo vệ mình, họ chỉ có thể phản kháng. Thẩm Mạn Lan xoay người liền bị Diệp Vân Tuấn ôm chặt vào lòng. Thân thể của anh khẽ run rẩy, xong nó có một chút khàn khàn. Em thật sự là thiếu đòn mà, nơi nguy hiểm như vậy, hành động nguy hiểm như vậy, em lại một mình vào hang hồ dụ rắn ra khỏi hang. Em điên rồi sao? Em có biết anh lo lắng cho em cỡ nào không? Lời của Diệp Vân Tuấn vừa nói ra, Thẩm Mạn Lan liền nhón đầu ngón chân lên ôm lấy cổ anh, bờ môi ấm áp lập tức chặn lại đôi môi mỏng khẽ lạnh của anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 224 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.